Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158: Bước vào hóa thần hậu kỳ. Nguyên lực nắm giữ tăng lên. 5K 160. Chương 158: Bước vào hóa thần hậu kỳ. Nguyên lực nắm giữ tăng lên. 5K 23. Tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 158: Bước vào hóa thần hậu kỳ. Nguyên lực nắm giữ tăng lên. 5K. Ngươi lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Tại loại này trong trạng thái, ngươi cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Trong mắt của ngươi cùng trong lòng chỉ có trước mắt nguyên lực. Ngươi đối với nguyên lực cảm ứng phá lệ mẫn cảm. Tựa hồ có thể cảm nhận được nguyên lực tại ngươi mỗi một tấc trên da nhỏ xíu chấn động. Đây là ngươi chưa hề phát giác được chi tiết. Chấn động. Ngươi duy trì loại trạng thái này. Cẩn thận điều khiển nguyên lực tại ngươi trên da chấn động. Nhìn xem bọn chúng từng chút khuếch tán. Cuối cùng, đưa ngươi mỗi một tấc da rẻ đều quấn quanh. Tạo thành một bộ kiên cố vô cùng nguyên lực áo giáp. Tại loại này trạng thái kỳ diệu bên dưới. Ngươi đối với nguyên lực nắm giữ trình độ phi tốc tăng lên. Như thế không biết qua bao lâu. Chờ ngươi lấy lại tinh thần. Trên thân loại kia đốn ngộ cảm giác chậm rãi biến mất. Đã là 3 ngày sau đó. Trong lòng ngươi có loại thất vọng mất mát cảm giác. Lâm vào đốn ngộ cảm giác dị thường kỳ diệu. Ngươi như là biến thành không gì làm không được người bình thường. Nhưng bây giờ ngươi một lần nữa biến thành người bình thường. Ngươi sau đó cảm ngộ một phen bản thân nguyên lực nắm giữ tình huống. Về sau ngươi ngây ngẩn cả người lâm vào cuồng hỉ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Ngươi đối với nguyên lực nắm giữ đã đạt tới quấn quanh cấp viên mãn. Khoảng cách nguyên lực ngoại phóng. Cách chỉ một bước. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Thở dài nhẹ nhõm. Một mực nắm chắc xong quyền cuối cùng chậm rãi buông ra. Hồ tương đương vận khí không tệ. Phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Một khi tiến vào quấn quanh cấp viên mãn. Khoảng cách nguyên lực ngoại phóng cũng không xa. Chấm ngoặc kép, tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Một ngày đốn ngộ tương đương với 10 năm. T, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa phổ thông tu sĩ cần 4-50 năm khổ luyện. Mới có thể đem nguyên lực tu luyện tới quấn quanh cấp đại viên mãn. Tô Tỉnh nghĩ đến đây mặt đều nhanh đen. Quả nhiên, nhà luyện thể tu sĩ cũng không phải là người bình thường có thể đi đường. Không những đối với tố chất thân thể, luyện thể thiên phú yêu cầu cực cao, thậm chí đối với ngộ tính cũng có cực cao yêu cầu. Còn tốt, tiểu gia có phần mềm hách, nếu không cái này quang nguyên lực tu luyện, đều kẻ chết tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lầm bầm một câu, bây giờ Tô Tỉnh nguyên lực đạt tới quấn quanh cấp viên mãn. Chẳng những thực lực tiến một bước đề cao, quan trọng nhất là... Hướng phía phá hư cảnh bước ra một bước dài. Khoảng cách mô phỏng kết thúc còn có thời gian mấy năm. Không biết có thể hay không đột phá đến nguyên lực giai đoạn thứ 3 ngoại phóng cấp. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nguyên lực cảnh giới đột phá đến quấn quanh cấp đại viên mãn về sau. Người không có chút nào lười biếng. Vẫn như cũ cố gắng lá gan tu vi. Thứ 18 năm. Nguyên lực nắm giữ so trong tưởng tượng của ngươi càng khó khăn rất nhiều. Khổ tu 1 năm, ngươi vẫn không có mảy may tiến triển. Thứ 19 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày cố gắng tu luyện. Ngươi đem tu luyện chủ yếu trọng tâm bỏ vào luyện khí tu vi và nguyên lực đột phá phía trên. Thứ 20 năm, ngươi đối với địa giai công pháp thiên diễm quyết nắm giữ tiến thêm một bước. Đã hoàn toàn đuổi kịp trường xuân công tiến độ. Người phát hiện thiên diễm quyết phối hợp ly hỏa, hấp thu linh khí tốc độ so trường xuân công còn nhanh hơn một chút. Thế là ngươi bắt đầu chủ tu thiên diễm quyết, tốc độ tu luyện của ngươi biên độ nhỏ tăng lên, thời gian như nước chảy giống như chậm rãi mất đi. Tại ngươi ngày đêm không nghỉ khổ tu bên trong, rất nhanh 3 năm liền quá khứ. Thứ 23 năm, ngươi luyện khí tu vi tiến thêm một bước. Khoảng cách đi vào hóa thần hậu kỳ chỉ kém cách xa một bước. Thứ 24 năm, người luyện khí tu vi cuối cùng đột phá. Ngươi thành công đi vào hóa thần hậu kỳ. Chúc mừng ngài thành công tấn thăng làm hóa thần thất trọng tu sĩ. Thứ 25 năm, ngươi bắt đầu tiến hành sau cùng bắn vọt. Hy vọng có thể tại tận thế đến trước đó. Đối với nguyên lực nắm giữ đột phá tới giai đoạn thứ 3. Nhưng ngươi cuối cùng chưa thể toại nguyện. Ngày nào đó, cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt lấy toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi bị nuốt tiến cự thú phần bụng. Cự thú dạ dày như là không gian loạn lưu giống như lực lượng kinh khủng điên cuồng xé nát thân thể của ngươi. Cho dù thân thể ngươi đã tới thần lực cảnh đại viên mãn, vẫn như cũ không thể kiên trì bao lâu. Nguyên thần của ngươi tại cự thú dạ dày không gian du đãng, dần dần mất đi ý thức. Nguyên thần của ngươi tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau lẩm bẩm nói. Ai, xem ra nguyên lực tu luyện cùng luyện khí cảnh giới tăng lên. So với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Mấy năm thời gian, đều không thể từ quấn quanh cấp nguyên lực đại viên mãn đột phá tới ngoại phóng cấp. Tốc độ này quả thực có chút chậm. Trừ cái đó ra, chính là luyện khí tu vi tăng lên. Vậy so Tô Tỉnh trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Từ hóa thần kỳ lục trọng đến thất trọng, bỏ ra Tô Tỉnh dòng dã thời gian 10 năm. Dựa theo cái tốc độ này, Tô Tỉnh đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn, tối thiểu còn cần 2 lần mô phỏng. Như vậy, có biện pháp nào hay không? Có thể để cho ta tiết kiệm một lần mô phỏng, tại 25 năm bên trong trực tiếp đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn đâu? Tô Tỉnh sơ sơ suy nghĩ. Bây giờ Tô Tỉnh có thể nghĩ đến tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp có trở xuống mấy cái. Thứ nhất, tiến một bước trồng càng nhiều tụ linh hoa. Tướng linh ruộng động thiên linh khí hàm lượng tiến một bước đề cao. Nhưng cái này muốn cân nhắc đến Tô Tỉnh năng lượng số dư còn lại. Động một tí mấy trăm triệu mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh hiện tại làm không tầm thường a. Thứ hai, đó chính là rút ra màu tím phẩm chất linh căn. Càng cao cấp bậc linh căn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên Tô Tỉnh tốc độ tu luyện. Nhưng cái này cần nhìn mệnh. Tô Tỉnh không khống chế được. Thứ ba, thì là chuyển tu địa giai công pháp thiên diễm quyết. 20 năm không đến Tô Tỉnh liền có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Đến lúc đó tốc độ tu luyện so trường xuân công còn nhanh hơn một chút. Nhưng cái này cần Tô Tỉnh lãng phí một lần mô phỏng ban thưởng cơ hội lựa chọn. Thứ tư, thì là đoạt tới tay càng nhiều linh dịch. Linh dịch đối với tốc độ tu luyện tăng lên là rõ ràng. Nhưng Tô Tỉnh trong tay linh dịch có hạn. Một tuần sản xuất 1.000 giọt tả hữu. Một năm cũng liền 5 vạn giọt linh dịch. Cung cấp Tô Tỉnh một cái hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện đều có chút không đáng chú ý. Chậc chậc, hóa thần kỳ tu sĩ. Chỉ dùng linh thạch tu luyện. Thời gian 1 năm sợ rằng đều muốn tiêu hao mấy vạn khối linh thạch. Nhưng ở thời đại mạt pháp này, nào có nhiều như vậy linh thạch cung cấp tu luyện a? Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, ngược lại là nghĩ tới một ý kiến hay. Có lẽ, lần sau mô phỏng lúc ta có thể tích xúc một đợt linh dịch. Chỉ lấy mà không cần. 25 năm thời gian, có thể để giành được tiếp cận 1,2 triệu giọt linh dịch. Lại thêm về sau linh điền phúc địa bên trong thu hoạch linh dịch. Hẳn là đủ ta đột phá tới hóa thần đại viên mãn a. Tô Tỉnh trong lòng hơi tính một khoản. Không góp nhặt linh dịch. Trực tiếp lỗ mãng đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Tỷ lệ lớn cũng cần 2 lần mô phỏng thời gian. Mà xuống 1 lần mang ra linh dịch. Lại xuống 1 lần liền có thể thừa thế xông lên đột phá tới hóa thần đại viên mãn. Chẳng những không có lãng phí mô phỏng số lần. Phản tương đương chơi xuông 120 vạn giọt linh dịch. Tô Tỉnh cần trả ra đại giới. Chỉ là 1 ức nhiều một chút năng lượng. Dùng năng lượng đổi lấy linh dịch. Nói thật Tô Tỉnh cảm thấy không lỗ. Bởi vì linh dịch cái này đồ vật là hiện hữu tài nguyên. Đối với hắn không gần như chỉ ở hóa thần kỳ tu luyện có trợ lực. Cho dù về sau phản hư kỳ. Linh dịch như thường có thể xúc tiến tu luyện. Bực này phương pháp. Hẳn có thể được, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Có đối lần sau mô phỏng kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu. Màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng. Hóa thần kỳ thất trọng tu vi, luyện khí tu vi, giá bán 30 triệu năng lượng. Hạ phẩm linh dịch 1 vạn giọt, do cực hạn nồng nặc linh khí ngưng kết mà thành, có thể ôn dưỡng đan điền, xúc tiến tu vi, rất dễ hấp thu, giá bán 1 triệu năng lượng. Nguyên lực tu luyện tâm đắc, quấn quanh cấp viên mãn, quấn quanh cấp viên mãn nguyên lực cảm ngộ, khoảng cách đột phá tới ngoại phóng cấp đã không xa, giá bán 20 triệu năng lượng. Địa giai công pháp thiên diễm quyết tu luyện cấp độ, đệ ngũ trọng, đối với thiên diễm quyết tu luyện cảm ngộ, tầng thứ 5 tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ cảnh giới, giá bán 10 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn lướt qua mô phỏng bảng, lẩm bẩm nói. Lần này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng trong ngắn hạn trợ giúp không lớn. Trước tiên có thể tồn đến thiên phú trong ao, chờ cần thời điểm lại mang ra. Chấm ngoặc kép, như thế đến xem lời nói. Ta lựa chọn hóa thần kỳ thất trọng tu vi, cùng với nguyên lực tu luyện tâm đắc. Nương theo lấy Tô Tỉnh làm ra lựa chọn. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra hóa thần kỳ thất trọng tu vi. Tốn hao 30 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 1.8908 vạn điểm. Ngài thành công mang ra nguyên lực tu luyện tâm đắc, quấn quanh cấp viên mãn, tốn hao 20 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 1.6908 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm rơi xuống. Một giây sau, Tô Tỉnh cả người khí tức bắt đầu tăng vọt. Hóa thần kỳ tứ trọng, hóa thần ngũ trọng, hóa thần lục trọng. Cuối cùng nước chảy thành sông giống như đột phá tới hóa thần kỳ thất trọng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tô Tỉnh luyện khí tu vi tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất kể là linh lực tổng lượng vẫn là chất lượng, hóa thần hậu kỳ so trung kỳ, mạnh cũng không chỉ một chút điểm. Mà lần này mô phỏng, Tô Tỉnh thu hoạch không chỉ có riêng là luyện khí tu vi đơn giản như vậy. Tô Tỉnh trong đầu trống rỗng nhiều hơn rất nhiều liên quan tới nguyên lực cảm ngộ. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh cả người nguyên lực cũng ở đây bắt đầu không ngừng chấn động. Tăng trưởng, một lúc lâu sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ được thể nội tăng trưởng rất nhiều nguyên lực. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đây chính là nguyên lực quấn quanh cấp đỉnh phong sao. Tô Tỉnh quả thật có thể cảm giác được nguyên lực của mình biến hóa rất lớn. Nhưng cụ thể như thế nào còn cần nếm thử một phen. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nhìn bằng mắt thường không gặp nguyên lực liền quấn quanh ở thân thể mỗi một tấc da rẻ phía trên. Từ bộ vị yếu hại, thậm chí đến mỗi một cái móng tay đều bị nguyên lực thật chặt bao trùm. Một đạo vô hình thiếp thân chiến giáp, đem Tô Tỉnh vững vàng bảo vệ. Chính là không biết. Cái này nguyên lực phòng hộ tính như thế nào? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra linh kiếm Mặc Băng, làm truyền thuyết cấp vũ khí. Mặc Băng kiên cố cùng sắc bén tính có thể nghĩ. Chỉ thấy Tô Tỉnh đem Mặc Băng hướng bản thân cánh tay chém tới. Một kích này, Tô Tỉnh dùng 3 thành khí lực, giang tương đương Tô Tỉnh chỗ cánh tay. Nguyên lực như là sóng nước chậm rãi ra bên ngoài khuếch tán. Như là tứ lạng bạt thiên cân giống như. Đem Tô Tỉnh một kích này lực lượng tan mất hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ để lại một phần nhỏ. Gánh vác đến thân thể từng cái bộ vị. Cơ hồ không có cảm giác đau. Cũng không có bất luận cái gì bị thương cảm giác. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng. Đối với cái này tầng nguyên lực chiến giáp biểu hiện rất là hài lòng. Ta 3 phần sức mạnh. Điều này nói rõ tại nguyên lực toàn thân quấn quanh tình huống dưới. Cho dù là võ hoàng cấp cường giả cũng khó có thể làm bị thương ta mảy may. Đến như tông lão cẩu như vậy nửa bước truyền kỳ cường giả. Sợ rằng công kích đại bộ phận cũng sẽ bị cỗ này nguyên lực chiến giáp cho đều gánh vác. Từ đó trên diện rộng giảm bớt đối với ta tổn thương. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đến như truyền kỳ cấp cường giả. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu. Đối với lần này không quá xác định. Truyền kỳ cấp cường giả đồng đẳng với phá hư cảnh cường giả. So sánh võ hoàng, thực lực là chất tăng lên. chỉ dựa vào tầng này nguyên lực chiến giáp, còn chưa đủ lấy ngăn cản truyền kỳ. Bất quá, nếu là gặp lại tôn kia di tích bên trong phá hư cảnh khôi lỗi, ta hẳn là chết liền sẽ không khó coi như vậy đi. Nếu là tiến thêm một bước lĩnh ngộ ngoại phóng cấp nguyên lực, nói không chừng tôn kia khôi lỗi, ta cũng có thể giao thủ một hai. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, hắn có chút rõ ràng. Vì sao luyện thể tu sĩ không thông thuật pháp thần thông, nhưng có thể hòa luyện khí tu sĩ đứng ngang hàng, chỉ dựa vào cái này nguyên lực, liền vào có thể công lui có thể thủ, tuyệt đối tương đương với một môn đỉnh tiêm thần thông a. Nhanh, chờ nguyên lực ngoại phóng về sau, ta lại đem cửa kia hộ thể cương khí học được, liền có thể thử nhập cực hạn chi địa, đánh vỡ cơ thể người cực hạn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thối lui ra khỏi linh điền động thiên, vừa lấy điện thoại di động ra liền nhận được một phát điện thoại. Gọi điện thoại tới người là Lưu Hiếu Đông, Tô Tỉnh chủ nhiệm lớp. Uy, Tô Tỉnh đồng học đúng không? Điện thoại bên kia truyền đến Lưu Hiếu Đông thanh âm, nghe tựa hồ còn có chút nịnh nọt. Đúng, là ta thế nào rồi? Tô Tỉnh nghi ngờ nói. Lưu Hiếu Đông mấy năm nay cũng không có thiếu cho hắn bạch nhãn. Bình thường tìm Tô Tỉnh cũng là tìm hắn phiền toái. Làm sao hôm nay cái này thái độ có chút không đúng? Lưu Hiếu Đông vội vàng cười ha ha một tiếng nói. Tô đồng học, ngươi và Lưu phó hiệu trưởng có quan hệ nói sớm a? Hại, ngươi sớm nói như vậy, trong nội viện còn có thể không nhường ngươi tốt nghiệp sao? Thật sự là... Tô Tỉnh nghe vậy nghi ngờ nói. Lưu phó hiệu trưởng, đầu bên kia điện thoại, Lưu Hiếu Đông liền vội vàng gật đầu nói. Đúng a, Lưu Nguyên Võ, Lưu Võ Hoàng, một mực là trường học của chúng ta vinh dự phó hiệu trưởng a. Hắn lần này chuyên môn gọi điện thoại cho viện lãnh đạo. Nói hắn có cái thân thích Lưu Ban, để cho hắn cái trường học thư viện viện trưởng thân phận. Chấm ngoặc kép, sau này ta sau khi nghe ngóng. Hắc. Ngài đoán làm gì? Nguyên lai Tô Tỉnh đồng học những năm này đều là chân nhân không lộ diện a. Tô Tỉnh đồng học thật sự là điệu thấp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy chợt phản ứng đi qua. Khá lắm, cái này cận tông tiết hiệu suất làm việc khá nhanh a. Lúc này mới không đến một canh giờ, một cái kinh đô học phủ thư viện viện trưởng thân phận liền làm xong. Không đúng. Ta muốn không rõ ràng là sách báo nhân viên quản lý sao? Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ thời khắc, đầu bên kia điện thoại Lưu Hiếu Đông vội vàng nói. Tô viện trưởng a, còn có ngài trước đây ít năm kia nhập học học bổng. Ta đều giữ lại cho ngài đâu. Hơn mấy trăm vạn, ngài lúc nào tới bắt? Ngài một người túc xá. Chúng ta vậy thu thập xong. Ngài đêm nay liền có thể rời đi qua. Nghe Lưu Hiếu Đông cái này nịnh nọt ngữ khí, nếu là lúc trước Tô Tỉnh có lẽ sẽ còn cảm thấy hả giận. Nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, cũng đã không thèm để ý chút nào rồi. Bởi vậy Tô Tỉnh chỉ là từ tốn nói. Tốt, ta biết rồi, ký túc xá vị trí phát cho ta đi. Còn khoản tiền kia, quyên cho có cần người đi. Chấm ngoặc kép, mấy triệu đại hạ tiền. Thậm chí còn không đủ để Tô Tỉnh chuyên môn đi một chuyến. Tô Tỉnh cũng lười thấy Lưu Hiếu Đông loại này mị bên trên lấn bên dưới tiểu nhân. Lười nhác so đo, dứt lời, Tô Tỉnh cúp điện thoại, hơi thu thập một chút ký túc xá, liền đem đến ký túc xá mới. Ký túc xá mới ở vào trong trường học so sánh vắng vẻ tiểu viện. Ở đều là viện trưởng, trường học lãnh đạo, giáo sư đám người. Nhưng những này trường học lãnh đạo cơ bản đều có gia thất. Cho nên một tòa này 5 tầng lầu ký túc xá, cùng với cổng mảnh này tiểu viện tử, bình thường cơ hồ không ai ở lại, mà Tô Tỉnh lại là một người túc xá, thiết bị tề toàn. Từ khi trở thành tu tiên giả về sau, Tô Tỉnh trong sinh hoạt là có thể quy tắc tóm tắt giản. Người tu đạo, bình thường đều không để ý những này ngoại vật. Huống chi Tô Tỉnh phần lớn thời gian đều đợi tại linh điền phúc địa bên trong. Thậm chí ngay cả ở vẫn là tòa kia nhỏ nhà tranh. Nhưng cũng không chê, hơi thu thập một phen về sau. Tô Tỉnh bắt đầu rồi mới một tuần luyện chế đan dược. đồng thời bắt đầu bố trí linh điền phúc địa bên trong tụ linh pháp trận. Từ khi tụ linh hoa trồng xuống tới, đã có thời gian một tuần bên trong. Một tuần này bên trong, linh điền phúc địa bên trong linh khí hàm lượng cấp tốc tăng trưởng. Cơ hồ muốn đạt tới động thiên cấp bậc, nhiều nhất tiếp qua một tuần, phúc địa liền có thể triệt để tấn thăng. Đến lúc đó liền có thể sản xuất linh dịch, mà Tô Tỉnh cũng tốt chuẩn bị sớm. Sớm bố trí tốt tụ linh trận. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh vẻn vẹn luyện chế 3.000 mai đan dược. Còn thừa thời gian Tô Tỉnh thì bố trí 3 cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Lại cấy ghép một nhóm tụ linh hoa. Như thế qua không được bao lâu, Tô Tỉnh liền có thể ổn định thu hoạch linh dịch rồi. Thời gian đi tới Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tuyết chạm mặt hôm nay. Cận Tòng Tuyết tại trong biệt thự đã đợi chờ đã lâu. Hôm nay Cận Tòng Tuyết mặc vào một thân màu đen gợi cảm váy dài. Cả người nhìn qua rất có nữ vương khí chất. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, đi lên trêu ghẹo nói. Tuyết tỷ, người mỗi ngày đều như thế thay đổi biện pháp xuyên khác biệt y phục sao? Vậy ngươi nhà tủ quần áo đến bao lớn nha? Cận Tòng Tuyết nghe xong kiều mị trợn mắt không nói gì. Tại tinh xảo nữ hài tử cũng sẽ không mỗi ngày ăn mặc tốt à? Nàng đây rõ ràng là vì Tô Tỉnh chuyên môn tỉ mỉ ăn mặc. Dù sao một tuần cũng liền gặp mặt một lần thôi. Cận Tòng Tuyết một mực đều đem cái này gặp mặt xem như nho nhỏ ước hẹn. Xì, ăn cơm của ngươi đi đi. Cận Tòng Tuyết kẹp một đũa sườn xào chua ngọt đưa đến Tô Tỉnh trong chén. Tô Tỉnh cười hắc hắc cũng không nói chuyện. Sau khi cơm nước no nê, hai người trò chuyện lên chính sự. Tô Tỉnh đem mới một tuần đan dược đưa cho Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua liền thu vào. Gật đầu nói, hiện tại Tarot Thương Hội xác thực đi về phía quỹ đạo. Thu mua Lăng Vân Thương Hội số dư vậy kết không sai biệt lắm. Người có thể hơi buông lỏng một chút. Không dùng lại như vậy mệt nhọc luyện đan rồi. Chấm ngoặc kép. Dứt lời Cận Tòng Tuyết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật nói. Ừ, mới một tuần hàng hóa. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức trong mắt lóe lên tinh quang. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Trừ màu trắng trang bị cùng phó bản đạo cụ bên ngoài. Thình lình nhiều hơn dạng thứ ba đồ vật. Dị kim loại. Hoác, khu mỏ quặng phó bản sự tình làm xong. Nhanh như vậy, Tô Tỉnh có chút kinh hỉ. Mỗi chu nhược là ở thêm ra dị kim loại doanh thu. Kia Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng còn có thể thêm ra không ít. Cận Tòng Tuyết nghe vậy ngạo kiều ngước chiếc cằm thon nói. Đúng thế. Người cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Tô Tỉnh nghe vậy giơ ngón tay cái lên. Cận Tòng Tuyết cái này nghiệp vụ năng lực xác thực không thể nói. Hai người vừa nông hàn huyên một hồi. Tô Tỉnh thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền trở lại ký túc xá. Tiến vào linh điền phúc địa. Chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Hết chương.